Vì này mà sinh loạn thế thanh toán 15 bỗng nhiên, Thạch Hạo thần sắc khẽ biến, nói, a, có chút cổ quái, các ngươi tất cả mọi người lui ra phía sau, nơi này vì ta bày ra sát tràng, ta liền xông vào một lần, làm sao vậy, Thiên Giác nghĩ hỏi, hắn muốn tương trợ. Không sao, ta hôm nay liền phá vỡ nơi đây, yêu ma quỷ quái, không thành tài được, Thạch Hạo nói ra. Oanh, sau một khắc, hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nổ kim ra nửa cái phủ đệ, dù là đại trận vô số, cũng không đi, không dùng được, toàn bộ giải thể. Đất đá sụp đổ mây, trên mặt đất các loại ký hiệu sáng lên, đồng thời hừng hực đốt cháy. Thạch Hạo rất chú ý phân tắc, đem tất cả khí tức đều dùng đến lưỡi đao bên trên, không ảnh hưởng sau lưng những người kia. Bằng không, tùy ý phát ra chí tôn khí tức, bao quát thạch thôn bộ đội con em đều không chịu nổi, liền là người quan chiến cũng phải tao ương, tối thiểu phải tê liệt trên mặt đất. Đại huynh, nói tốt lắm, lưu cho chúng ta bây giờ cần ma luyện, dùng huyết chiến đến kiểm nghiệm qua nhiều năm như vậy tu hành thành quả, đem kim ra cho chúng ta giữ lại. A hát, Thạch Trung, Chu Lâm bọn người kêu lên, sợ Thạch Hạo vạn nhất giết hưng khởi, một mình đem nơi này đại thanh tẩy sạch sẽ. Còn thừa lại nửa tòa phủ đệ, nơi đó tiên đạo tàn trận phát sáng, rung động ầm ầm, phù văn dày đặc, chặn một quyền kiêu uy thế. Nhưng là, kim ra chỗ sâu phủ đệ hiển nhiên cũng không thể trường cửu, bởi vì cũng đã dạn nứt, tại ken két âm thanh bên trong, sắp giải thể. Làm sao có thể, kim ra phủ đệ chỗ sâu, rất nhiều người dùng mình, đây chính là tiên đạo tàn trận a hát, thế mà ngăn không được hoang một quyền. Một cái tuổi già sức yếu thân ảnh xuất hiện, chính là Kim Thái Quân, nàng nếp nhăn chồng chất, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, đã nhiều năm như vậy, nàng còn sống, nhưng già thật rồi, không có chết tại mặt pháp thời đại, rất rõ ràng, trường sinh thế gia nội tình quá kinh nhân, có bất tử vật chất, có thần thuốc các loại, có thể vì nàng kéo dài sinh mệnh, còn không có chết già. Bất quá, tuế nguyệt ở trên người nàng lưu lại khó mà ma diệt dấu vết, để cho nàng lộ ra rất già nua, không còn ngày xưa thịnh trạng thái. Kim Thái Quân chống một cây quải trượng đầu rồng, ánh mắt rét lạnh, nàng hận thấu Thạch Hạo, chính là người trẻ tuổi này xuất thủ chặn đánh, mới đưa đến kim gia tao ngộ tai vạ bất ngờ, không cách nào tiến vào tiên vực. Lưu ở cái thế giới này, nhất định xuống dốc, biết mục nát, tối thiểu nhất nàng sắp không chịu đựng nổi nữa, sinh vì kỳ nguyên này chí tôn, lại để cho thê lương kết thúc, nàng không cam lòng, sao có thể tránh cho chết già, nàng muốn vào tiên vực, thế nhưng là... Hôm nay cái này sát tinh tới, chỉ sợ muốn bình thường chết già cũng khó khăn. Người đến cùng vẫn là tới, Kim Thái Quân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lấy ánh mắt giết chết Thạch Hạo, đáng tiếc nàng làm không được. Không giết ngươi tâm ta bất an, chiến tử tại biên hoang anh linh bất an, không cách nào ngủ say, Thạch Hạo lãnh đạm nói. Tốt một tên tiểu bối, làm tuổi chưa qua là một con run dế mà thôi, lão thân tiện tay. Liền có thể bóp chết ngươi, đáng tiếc a hát. Ta quá nhân từ, lại cho ngươi cơ hội, để ngươi trưởng thành đắc thế, Kim Thái Quân đại hận, nàng thực vô cùng hối hận, nếu là trước kia bất chấp hậu quả giết chết Hoang, liền không có những chuyện này. Thế nhưng là, ai có thể ngờ tới Hoang sẽ trưởng thành đến một bước này, tối thiểu nhất nàng năm đó không cảm thấy trong vòng mấy trăm năm, Hoang có thể trở thành chí tôn, nàng có nhiều thời gian giải quyết hậu hoạn. Người có loại này chơi liều, vì sao không cần tại biên Hoang giết địch, Thạch Hạo cười nhạo. Tưởng tượng chuyện xưa, hắn khẽ thở dài, ta nhớ được, ngươi tại biên hoang không có đưa đến mảy may tác dụng, giết qua một vị dị vực chí tôn sao, ngươi, Kim Thái Quân lập tức mặt mo đỏ bừng, nổi giận đan sen. Nghĩ kỹ lại, nàng tại biên hoang chỉ làm qua một kiện đại sự tình, cái kia chính là đem hoang giao ra, đưa cho dị vực. Lão hỗn đản, năm đó ngươi tất công chưa lập, còn luôn luôn cản, làm hại chúng ta thương vong, thực hận không thể lăng trì ngươi. Thiên Giác nghĩ cũng ở phía sau quát. Phương xa, đến từ các tộc các giáo tu sĩ đều hãi hùng khiếp vía, hoang cái kia một thế hệ quả nhưng đều gan to bằng trời, tùy tiện xuất hiện một cái cũng dám quở trách Kim Thái Quân. Bất quá, nghĩ kỹ lại, vậy thật đúng là hoàng kim niên đại, mặt pháp đến trước hồi quang phản chiếu, thực xuất hiện một nhóm lớn thiên tài a hát, đáng tiếc đều đi dị vực. Ta giết các ngươi, Kim Thái Quân gào thét. Trong chốc lát, nàng nhô ra một cái đại thủ. Khô gầy như que củi, mặc dù huyết khí không dồi dào, nhưng là vẫn như cũ chấn động vực ngoại tinh thần đều dao động run lên. Vô thanh vô tức, tại Thiên Giác nghĩ chung quanh xuất hiện năm tên lão binh, thủ hộ nơi đây. Không cần phải để ý đến ta, bảo vệ bọn họ, chớ bị Kim gia lão thái bà tìm đến đồng lõa đánh lén. Thiên giác nghĩ phân phó, để 5 tên lão binh thủ hộ đám người. 5 người này đều lai lịch bất phàm, là bên trên một kỷ nguyên trải qua tàn khốc huyết chiến lão binh, vì sống sót, đem chính mình luyện thành con rối, bảo hộ thiên giác nghĩ. Oanh, Thạch Hạo động, làm sao có thể, có lẽ Kim Thái Quân hạ sát thủ. Kim Thái Quân, làm càn, Thạch Hạo vẻn vẹn mấy chữ mà thôi, chấn vỡ Kim gia phủ đệ, một trường bổ ra, đón lấy Kim Thái Quân. Kim Thái Quân biến sắc, không dám đối cứng, năm đó liền đã lĩnh giáo qua kẻ này lợi hại, cứ việc khi đó là bởi vì nàng tự thân hoảng hốt chạy bừa, không có ứng chiến. Hiện tại, đã nhiều năm như vậy, Thạch Hạo sớm đã giải quyết tự thân tai họa ngầm, trở thành chí tôn bên trong nhà vô địch, Kim Thái Quân có thể cảm giác được, loại áp lực này, hắn chỉ ở trạng thái đỉnh phong đại trưởng lão, Vương Trường Sinh trên người từng cảm ứng thấy từng tia từng sợi. Nàng cảm thấy Hoàng khả năng so cái kia hai người kia còn muốn hung ác điên cuồng. Nàng thu hồi khô cạn đại thủ, luân động quải trượng đầu rồng, hướng về phía trước rút tới. Đầy trời đều là kim loại mảnh vụn, cái kia trộn lẫn lấy thiên tài địa bảo quải trượng, cứ như vậy bị Thạch Hạo đánh nổ, nổ nát vụn ở chỗ này. Kim Thái Quân rút lui, hướng về đại trận chỗ sâu phóng đi. Oanh, Thạch Hạo theo vào, đi lại nhẹ nhàng, dạo bước theo vào, đấm ra một quyền. Quản ngươi tiên đạo tàn trận còn là tuyệt thế phòng ngự, toàn bộ oanh mở, đánh ra một đầu an toàn con đường, ngồi trên mặt đất, rất nhiều phù văn đều mở đi, sau đó nổ tung, đó là đại trận đang giải thể. Trong trận, có sinh linh đang thét gào, là pháp trận dựng dục ra sinh linh, chủ đạo tàn trận, nhưng bây giờ nhưng cũng không làm gì được Thạch Hạo. Ngày xưa, hắn cùng chó đen nhỏ một đường trốn như điên, mới thoát khỏi pháp trận này rào sát, hôm nay hắn đã không sợ. Tự sáng tạo một cái hệ thống, thích hợp nhất chính mình pháp, bây giờ hoang, đạt đến nhân đạo điểm cao nhất, ở vào cực đạo chi đỉnh, đây là trong nhân thế vô địch trạng thái, giết, đột nhiên, Kim Thái Quân quay đầu mà quay về, lại giết trở về, cầm trong tay một ngụm tàn kiếm, xanh mơn mởn, mang theo đáng sợ khí tức, chém giết Thạch Hạo. Lại là tàn phá tiên khí, hiển nhiên, nàng liều mạng, bây giờ huyết khí không đủ, dùng tiên đạo pháp khí đền bù. Thạch Hạo không sợ, tàn khí mà thôi, hắn nếu là vui lòng, có thể dùng đại la kiếm thai bắn bay chi, hắn nhưng là nặn pháp ấn, trực tiếp oanh sát, xoẹt, bỗng nhiên, một tia ô quang nổ tung, trực tiếp xuất hiện tại Thạch Hạo cái ót nơi đó, một cái to lớn vuốt sói tử, dữ dằn xuất kích, đột nhiên tập kích, muốn đem Thạch Hạo đánh chết rơi. Đó là một đầu cự lang, móng vuốt đang lúc có rất nhiều tinh thần vờn quanh, khí tức kinh khủng, nó toàn thân đen nhánh. Thần ở chí tôn cảnh, cùng một thời gian, trên bầu trời cuồng phong gào thét, một đầu màu đen chim đại bàng triển khai cự xí, cực tốc đánh giết mà đến, muốn sống sờ sờ sốc lên Thạch Hạo đỉnh đầu. Lại một tên chí tôn, cùng cự giống như lang, mang theo đen ám thuộc tính khí tức. Kim gia, các ngươi thật sự là chết chưa hết tội, đến bây giờ còn cùng hắc ám sinh linh cấu kết, chết cũng không hối cải. A hát, hậu phương, Mục Thanh hét lớn. Thiên giác nghĩ càng là ánh mắt lạnh lẽo. Ngay cả hắn đều cảm giác đến ra ngoài ý định, Kim gia đây là quyết tâm, muốn triệt để dấn thân vào hắc ám sao, người đều phải chết, còn đâu thèm nó hắc ám cùng quang minh, giết, Kim Thái Quân quát. Còn, Thạch Hạo đưa tay, ngăn cản lại con sói lớn kia móng vuốt lớn, há miệng vừa kêu đang lúc, kiếm khí phun mỏng, như một chàng tinh hà, cùng không trung màu đen thiên bằng va chạm, đồng thời tay nắm pháp ấn, đánh phía Kim Thái Quân kiếm trong tay. Tam đại chí tôn xuất thủ. Muốn phục sát hoang, đầy dẫn phát to lớn náo động lớn, tất cả mọi người giật mình nhìn. Xoẹt, đột nhiên, tử khí tràn ngập, một vệt kim quang tăng vọt, đâm về Thạch Hạo phía sau lưng, vị thứ tư chí tôn xuất thủ, minh thổ còn có chí tôn, như thế vượt quá dự liệu của ta. A hát, Thạch Hạo than nhẹ. Đó là một đầu già thi, da bọc xương, như là khô lâu, phát ra đạm kim sắc quang mang, hốc mắt hãm sâu, ở phía sau đánh lén, công sát Thạch Hạo. Minh thổ chủ nhân nhảy rơi mất, nghĩ không ra tiến nhập Kim gia, chờ ở chỗ này muốn phục kích chúng ta, hiện tại tốt, một cái đều chạy không. Được, Thạch Trung hô. Minh chủ không phải chí tôn, đây cũng là tộc này ẩn giấu cao thủ tuyệt thế, thiên giác nghĩ nói ra. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ, một cái đại thủ nắm lấy hư không tiên vàng dao găm thủ, đột ngột mà đến, đâm Thạch Hạo đầu, lại một vị chí tôn xuất hiện, phục kích hoang, mọi người đơn giản sợ ngây người. Tại thời đại mạt pháp này,